Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 11. Khi dễ người đúng hay không? Ba càng. Converter. Salizard. Cầu đánh giá phiếu. Ở đây các bạn học, các lão sư cùng trường học, những người lãnh đạo. Đi tới cảnh sát thúc thúc cùng phòng cháy thúc thúc. Còn có 120 cấp cứu nhân viên. Bọn hắn đều đang nhìn một người ôm Lương Vũ Tình xuống sở phàm. Ôm ôm hôn hôn, liền đem một cái muốn tự sát bệnh trầm cảm người bệnh cứu được. Đây là Trương Thần Miệng A. Người từ nhỏ tại thuốc chống trầm cảm dược thủy bên trong ngâm lớn lên A. Tình thế hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Mặc dù kinh ngạc, nhưng người không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Nhân viên nhà trường cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhân viên y tế đi tới, đồng thời đi theo còn có trường học lãnh đạo cùng cảnh sát. Lương đồng học, vị này là Trương thầy thuốc, chủ công liền là bệnh trầm cảm thuận tiện tật bệnh. Trường học lãnh đạo giới thiệu nói, đồng học, người bây giờ tình trạng rất nguy hiểm, nhất định phải tiếp nhận trị liệu. Cho nên, tạm thời vẫn là tạm nghỉ học đi. Trương thầy thuốc trịnh trọng nói, tạm nghỉ học. Lương Vũ Tình liền vội vàng lắc đầu, nàng trước kia cũng tạm nghỉ học tiếp thụ qua trị liệu. Trị liệu quá trình rất thống khổ, phải bị dược vật cùng tật bệnh song trọng dày vò, đồng thời hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ta không muốn, Lương Vũ Tình lắc đầu cự tuyệt, không muốn, vậy làm sao có thể làm? Nhân viên nhà trường là thật sợ hãi. Vạn nhất người mắc bệnh, về sau còn muốn nhảy lầu làm sao bây giờ? Lương đồng học, người muốn vì chính mình suy nghĩ à? Tốt đẹp tuổi tác, không thể từ bỏ trị liệu à? Trường học lãnh đạo ngữ trọng tâm trưởng thành nói, từ bỏ trị liệu, làm sao nghe là lạ đâu? Ta không, Lương Vũ Tình vẫn lắc đầu. Nàng nói, có sở phàm giúp ta chữa bệnh, ta về sau sẽ không lại mắc bệnh. Sở phàm là bệnh trầm cảm phương diện chuyên gia sao? Sở phàm là vị nào bác sĩ? Trương thầy thuốc một trận hồ nghi. Khục, trường học lãnh đạo rất xấu hổ. Hắn nói, không là, là trường học của chúng ta. Năm thứ hai đại học học sinh. Cái gì? Năm thứ hai đại học học sinh? Người nói với ta một cái học sinh có thể trị hết bệnh trầm cảm. Làm ta ngốc vẫn là nhược trí. Trương thầy thuốc rất tức giận, hắn cảm thấy đây là đối y thuật của hắn cùng trí thông minh song trọng vũ nhục. Hắn nghênh ngang rời đi, chủ yếu là chọc tức, mà trường học lãnh đạo bên kia cũng rất im lặng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem Lương Vũ Tình khai trừ? Người ta không có phạm sai lầm, chỉ là mắc bệnh, huống hồ hiện tại còn ổn định. Làm sao khai trừ? Cưỡng ép khai trừ chỉ sẽ khiến dư luận, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ chịu không nổi. Nhưng không làm cái gì đi, lại có chút không yên lòng. Vạn nhất lại mắc bệnh làm sao bây giờ? Trường học trưởng thành ngươi yên tâm đi, có sở phàm tại, Vũ Tình bệnh sẽ không lại phạm. Ta có thể hướng ngài cam đoan. Diệp Tình ta đứng ra nói, ngươi là ai a? Ngươi có thể bảo chứng cái gì? Thật coi mình là, trường học lãnh đạo vừa định răn dạy, kết quả phát hiện là Diệp Tình ca, đành phải cười khổ nói, cái này, ai, tốt a, bất quá ta sẽ để cho phụ đạo viên quan tâm kỹ càng nàng. Được, Diệp Tình ca gật đầu nói, sở phàm lông mày nhíu lại, ôi, xem ra lai lịch không nhỏ a, muốn đổi thành người khác. Trường học trưởng thành đã sớm rũ cho một trận, chỗ nào sẽ còn đáp ứng. Sự kiện kết thúc, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đều đi, đã không có xuất hiện nhân viên thương vong. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất cục diện, nhưng mà sở phàm ở trường học là thật phát hỏa. Trước đó đại vị vương xưng hào, để sở phàm bị rất nhiều người biết, nhưng rất nhiều người chỉ nghe tên không biết một thân. Lần này tại toàn trường thầy trò trước mặt cứu Lương Vũ Tình, nghĩ không biết sở phàm cũng khó khăn. Cỏ, Đó là cái gì miệng? Thần miệng sao? Ôm ôm hôn hôn liền có thể cứu người tính mệnh. Đây không phải thần miệng là cái gì? Hở, đây ý là không phải nói. Sở Phàm kia hàng đồng thời vẩy hai cái. Một vị học trưởng thành đột nhiên hỏi. Ếch, giống như, thật đúng là dạng này à? Vũ đạo hệ Diệp Tình ca, tiếng Nhật hệ Lương Vũ Tình. Ngoạn tao, tiểu tử này là thật tính phúc tràn đầy à? Người so với người phải chết à? Một chút còn không tìm được bạn gái nam đồng học. Muốn chết, giờ phút này, nữ trong túc xá, Sở Phàm có một chút xấu hổ. Mới vừa rồi là cứu người, cho nên ôm ôm hôn hôn tình có thể hiểu. Nhưng bây giờ, còn ôm cùng một chỗ có phải hay không có chút quá mức rồi? Diệp Tình ta cũng cảm giác là lạ. Sở Phàm là bạn trai nàng, giờ phút này lại cùng chính mình khuê mật ôm cùng một chỗ, mà chính mình thì ngồi ở một bên nhìn xem, có chút loạn. Vũ Tình, ngươi, Diệp Tình ca bản muốn nói gì, nhưng lại bị Lương Vũ Tình đánh gãy. Tình ca, ta cảm giác trong lòng vẫn là rất nôn nóng, ta sợ lại sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ, cho nên ta muốn mượn bạn trai ngươi dùng hai ngày. Ngươi yên tâm, ta chỉ là vì chữa bệnh. Lương Vũ Tình lời thề son sắt nói. Diệp Tình ca, ngoặc kép, ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Nàng không tin là có đạo lý. Lúc trước chính mình cũng nhịn không được cùng Sở Phàm cái kia. Người Lương Vũ Tình có thể nhịn được. Có thể nghĩ đến Lương Vũ Tình bệnh trầm cảm phát tác dáng vẻ. Diệp Tình ca chỉ có thể thở dài nói. Tốt, bất quá chỉ có thể ban đêm. Đồng thời ta cũng muốn ở một bên. À, vậy nhiều xấu hổ. Lương Vũ Tình đỏ mặt nói. Diệp Tình ca nói, vậy không thể làm gì khác hơn là tính lạc. Tốt à, ban đêm liền ban đêm. Ngươi tại liền ngươi tại. Dù sao ta cũng là vì chữa bệnh. Lương Vũ Tình vội vàng đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Quyết định. Lương Vũ Tình rời đi Sở Phàm, ôm Diệp Tình ca nghẹn ngào nói. Tình ca, người thật tốt. Diệp Tình ca cũng đi theo thương cảm. A, nhiều chân thành tha thiết hữu nghị a. Sở Phàm bị cảm động. Sao, đợi lát nữa. Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến. Cái gì vậy cứ thế quyết định? Ta tào, các ngươi làm sao không hỏi xem ta là nghĩ như thế nào? Tối thiểu để cho ta nói một câu. Ta đáp ứng. A, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Khi dễ người đúng hay không? PS, sách mới cầu duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.